Tiểu khoái lạc của ngài chỉ huy. Chương 32, làm sai sẽ phạt, gocchuyenaudio.com. Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Phùng Tiểu Phương, cậu không thể dẫn Phùng Tiểu Phương lên đó nếu như để Vương Thanh biết hắn khẳng định sẽ nổi giận, nhưng nếu như cậu không dẫn cô ấy đi mẹ Phùng cũng sẽ nổi giận. Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định. Dẫn em lên đó cũng được nhưng em phải hứa không nói cho mẹ biết, lên đó anh sẽ thuê một căn nhà cho em ở. Phùng Kiến Vũ, cậu vẫn còn số tiền Vương Thanh đưa cho nên cậu sẽ dùng số tiền đó để thuê nhà cho Phùng Tiểu Phương, chuyện tiếp sau đó như thế nào thì sẽ từ từ tính tiếp, dù sao bây giờ cũng không còn có cách giải quyết nào hơn cách giải quyết này nữa. Phùng Kiến Vũ nói với mẹ Phùng rằng mình đã thay đổi quyết định, đồng ý cho Phùng Tiểu Phương đi theo cùng. Phùng Tiểu Phương nhanh chóng chạy lên lầu thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lúc hai người họ rời đi đã là 1 giờ, đương nhiên Phùng Kiến Vũ không có phi thuyền bay nhanh giống như của Vương Thanh cho nên vẫn phải mất một khoảng thời gian ở bên ngoài đón xe đi về, khi lên đến nơi cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ, dẫn Phùng Tiểu Phương đi thuê nhà cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ nữa, làm xong xuôi mọi việc là 5 giờ chiều. Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, số tiền mà cậu mang theo cũng đã đưa hết cho Phùng Tiểu Phương rồi cho nên không còn tiền để đón xe trở về, chỉ có thể cứ như vậy nhanh chân chạy về nhà của Vương Thanh, may mắn là ở chỗ này cách nhà của Vương Thanh cũng không quá xa. Phùng Kiến Vũ vừa về đến nhà thì trời cũng ngừng mưa, quần áo trên người đã sớm ướt nhẹp, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, cậu đẩy cửa bước vào nhà âm thầm cầu mong Vương Thanh chưa trở về, nếu không cậu thật sự không biết sẽ phải giải thích với hắn như thế nào. Có điều cậu lo lắng nhất thật sự đã xảy ra, Vương Thanh đã sớm ngồi ở trên bàn ăn trong đại sảnh âm trầm đợi cậu. Vương Thanh xoay người nhìn Phùng Kiến Vũ không nói gì, Phùng Kiến Vũ sợ hãi cố gắng mỉm cười nhìn Vương Thanh lên tiếng. Ngài về đã lâu hay chưa, trời mưa quá cho nên xe cộ cũng khó lưu thông. Vương Thanh lạnh giọng nhắc nhở cho Phùng Kiến Vũ nhớ, tôi nói thế nào, tôi nói buổi sáng em phải có mặt ở nhà, bây giờ là mấy giờ rồi. Phùng Kiến Vũ đưa tay lau nước mưa dính ở trên mặt, có điểm gấp gáp không biết nên làm thế nào mới phải, đúng lúc này bên ngoài liền có tiếng chuông cửa truyền đến, Phùng Kiến Vũ đứng im ở đó không dám nhúc nhích. Tiếng chuông vẫn kêu không ngừng nghỉ, Vương Thanh hướng Phùng Kiến Vũ ra lệnh. Mở cửa đi, Phùng Kiến Vũ không dám chậm trễ đi ra ngoài mở cửa, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Phùng Tiểu Phương đứng ở ngoài, cậu giật mình muốn mang cửa đóng lại thì ở phía sau lại có một giọng nói lạnh băng truyền đến. Là ai tới? Phùng Kiến Vũ khó xử không biết nên phải nói như thế nào, đúng lúc này Phùng Tiểu Phương liền nhanh chóng lách người tiến vào. Phùng Tiểu Phương vừa rồi có đi theo Phùng Kiến Vũ, mắt thấy anh trai hờ kia của mình bước vào căn nhà xa hoa tráng lệ như thế này liền âm thầm tính kế, cô cũng muốn ở tại căn nhà này, nói không biết chừng chủ nhân căn nhà này còn có thể nhắm chúng cô cũng lên. Phùng Kiến Vũ sợ hãi quay đầu nhìn Vương Thanh, thấy Vương Thanh giống như tức giận thật rồi thì càng gấp gáp hơn ấp úng giải thích. À, đây là em gái của em. Em ấy rời đi bây giờ. Phùng Tiểu Phương nhìn thấy người đàn ông trước mặt vô cùng đẹp trai, vừa nhìn qua liền có cảm giác quý tộc liền lên tiếng nói. Anh à, nhà anh thuê cho em. gocchuyenaudio.com. Có điểm kỳ quái, em cảm thấy an ninh ở đó không tốt cho nên em có thể ở lại đây được hay không? Phùng Kiến Vũ thật sự muốn ngất ngay tại chỗ, lần này cậu nhất định thảm rồi, Vương Thanh khẳng định sẽ tức giận. Phùng Tiểu Phương không thấy Phùng Kiến Vũ nói gì liền hướng Vương Thanh cười nói dịu dàng. Em gọi là Tiểu Phương, xin lỗi đã làm phiền ngài, nếu như ngài không đồng ý em sẽ rời đi ngay. Vương Thanh im lặng, không gian tiếp theo cũng im lặng, tưởng chừng như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước mưa từ trên người Phùng Kiến Vũ nhỏ xuống sàn nhà cẩm thạch. Không biết qua bao lâu, Vương Thanh mới lạnh giọng lên tiếng phát ra 2 chữ. Ăn cơm. Phùng Kiến Vũ quả thật còn bị Vương Thanh dọa cho đến mức muốn ngất ngay tại chỗ này, khi nghe Vương Thanh nói ăn cơm cũng không chậm trễ nữa nhanh chóng bước tới bàn ăn mặc kệ cho quần áo trên người vẫn ướt sũng nước, Phùng Tiểu Phương tuy rằng cũng sợ nhưng vẫn đi tới kéo ghế ngồi xuống. Phùng Kiến Vũ cúi mặt nhìn xuống thức ăn ở trên bàn, Vương Thanh thản nhiên cầm đũa lên gắp thức ăn đưa vào trong miệng, Phùng Tiểu Phương ở bên cạnh cố gắng tự nhiên nhất cầm đũa lên gắp thức ăn đưa vào trong miệng. Món này thật là ngon. Vương Thanh không đáp lời, Phùng Kiến Vũ đương nhiên lại càng không dám nói, cậu bây giờ ngay cả cơm cũng không dám ăn vì Vương Thanh căn bản cũng chưa nói là cho cậu ăn. Phùng Kiến Vũ cảm thấy thật sự rất đau đầu, có lẽ do nước mưa ngấm vào người cho nên bây giờ cũng có chút hơi lạnh. Cả một bữa cơm đó Phùng Kiến Vũ không hề dám cầm đũa gắp thức ăn, chỉ còn biết cúi đầu không dám ngẩng đầu lên. Khi ăn cơm xong rồi Vương Thanh liền phân phó người mang Phùng Tiểu Phương đến một căn phòng. Phùng Tiểu Phương đi rồi, trên bàn ăn lúc này chỉ còn 2 người, Phùng Kiến Vũ bắt đầu lo lắng bất an. Vương Thanh đứng dậy bước lên lầu bỏ mặc Phùng Kiến Vũ ở lại dưới đại sảnh. Phùng Kiến Vũ sau khi xác nhận Vương Thanh đã rời đi rồi mới dám ngẩng đầu lên thở nhẹ một hơi, có điều cũng vẫn rất thành thật không dám lén gắp đồ ăn bỏ vào miệng, ngay cả đi thay quần áo cũng không dám, chỉ còn biết ngồi tại chỗ im lặng suy nghĩ, đợi Vương Thanh lên tiếng nói cái gì đó với cậu. 30 phút sau đó có một nữ hầu gái đi tới nói cậu lên trên lầu, Phùng Kiến Vũ chống đỡ cả người đứng dậy, khó nhọc bước từng bước lên bậc thang. Đến khi đứng trước cửa phòng Vương Thanh rồi phải bình ổn một lúc mới dám đưa tay gõ cửa, trong phòng một lúc sau mới có tiếng truyền tới. Bước vào, Phùng Kiến Vũ mở cửa bước vào thấy Vương Thanh cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đầu tóc cũng hơi ướt, rất có thể là hắn vừa mới rồi tắm xong. Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Ngài mới tắm sao? Vương Thanh đứng ở một bên dùng khăn bông lau tóc không có ý định để ý tới Phùng Kiến Vũ, sau đó không biết qua bao lâu hắn mới dừng lại bước tới ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc roi da màu đen nhỏ nhìn rất chắc chắn. Tôi lúc trước đã nói nếu như em làm sai sẽ phạt, ngày hôm nay sẽ đích thân dạy dỗ em lại một chút. Cách chương.